Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra. Đông Phương Mặc tựa như là căn bản không có nghe được Chiêu Nhiên ngữ điệu loại biến hóa này đồng. Dạng, vẫn như cũ như vậy lộ liễu hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng đối phương, ta nói, ta không thả, nói xong. Đông Phương Mặc vậy mà liền tại Chiêu Nhiên trước mặt, một tay phi tốc đẩy, vừa rồi, hắn đã bố trí tốt một đạo cấm chế nhanh chóng bay ra, trực tiếp rơi vào Chiêu Nhiên vừa rồi cái kia đạo cấm chế bên ngoài. Chiêu Nhiên cũng không nghĩ đến, một cái nho nhỏ kiếm tông đệ tử, liền xem như ngũ hành các treo tên đệ tử lại như thế nào. Tại Chu thị hoàng tộc người trong mắt, cùng sâu kiến cũng không có gì khác nhau. Nhưng là chính là như vậy một cái thân phận tiểu nhân vật, dĩ nhiên trước mặt mình như thế tùy tiện. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người, liền ngay cả Tô Kỳ Đạo cũng không khỏi hít sâu một hơi. Không biết Đông Phương Mặc đến cùng là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên dám làm như thế. Tô các chủ, ta khăng khăng muốn chém giết Lãnh Viêm, ngài có thể hay không vì ta kéo được nhất thời nửa khắc. Đông Phương Mặc giờ phút này đối mặt lấy cường đại dị thường Chiêu Nhiên, cũng trong lòng không chắc, chỉ có thể xin giúp đỡ Tô Kỳ Đạo. Đông Phương Mặc còn không có đợi đến Tô Kỳ Đạo đáp lại, trên bầu trời lại một thân ảnh bay tới. Người này ngược lại là rất nhiều người đều biết, bởi vì người nọ tại Kiếm Tông xuất hiện qua, là Kiếm Tông khách khanh trưởng lão Lý Dương. Cho tới bây giờ, còn có rất nhiều người không biết Lý Dương chính là tiếng tăm lừng lẫy Quý gia người. Mà bây giờ, Quý Dương thân phận, những này tầng dưới chót tiểu nhân vật cũng không hiểu. Nhưng là biết người này là Đông Phương Mặc cái kia bá khí tế linh sư sư tôn, cũng là đủ rồi. Chẳng trách, Đông Phương Mặc dám như thế càn rỡ. Cái này bá khí sư tôn còn không có đến, không ít kiếm tông đệ tử, đáy lòng đều có như vậy một phần chấp nhất. Trong nội tâm, là hy vọng Đông Phương Mặc như nguyện. Bởi vì Đông Phương Mặc một ít hành vi, là bọn hắn chỉ dám một thân một mình thời điểm, len lén ngẫm lại, Quý Dương tới hơi chậm một chút, là nhìn xem tỷ tỷ ổn định, hắn mới dám rời đi. Huống hồ có một cái so với mình còn phải cường đại hơn rất nhiều Tô Kỳ Đạo đi. Quý Dương nghĩ không ra còn có người nào có thể tổn thương bảo bối của hắn đồ đệ. Thế nhưng là, ngay tại hắn vừa mới cảm ứng được Đông Phương Mặc khí tức thời điểm, liền cùng lúc cảm nhận được Đông Phương Mặc bên người có như thế một cái tồn tại cường đại, ngưng huyền nhị trọng. Nhưng là Quý Dương cũng nghe đến mình bảo bối đồ đệ này tùy tiện ngôn ngữ, nhưng là Quý Dương liền là ưa thích Đông Phương Mặc cái này sức mạnh. Khi Quý Dương xuất hiện thời điểm, Đông Phương Mặc lộ ra ý cười, bởi vì cũng đồng thời nhận được Tô Kỳ Đạo truyền âm. Tiểu Mặc, ta cùng sư phụ ngươi liên thủ, muốn cùng cái này Chiêu Nhiên rằng co, hẳn là không đáng kể. Khi Lãnh Viêm nghe Đông Phương Mặc lời nói thời điểm, cả người sợ ngây người. Chiêu Nhiên, liền ngay cả hắn đứng tại người này trước mặt thời điểm đều có chút không dám ngẩng đầu. Cái này Đông Phương Mặc, dĩ nhiên như thế không nể mặt Chiêu Nhiên. Hắn lá gan này đến cùng là cái gì làm? Đông Phương Mặc, người không cần cho mặt không cần. Phóng nhãn tất cả mọi người ở đây, ai có thể ngăn cản ta Chiêu Nhiên? Chiêu Nhiên là 10 phần kiêu ngạo. Bất quá hắn lời này cũng là sự thật. Liền xem như vừa mới đến ngưng huyền cảnh, ở đây cũng là vô địch tồn tại. Huống chi hắn cái này ngưng huyền nhị trọng Chu thị hoàng tộc thứ nhất hộ vệ. Chiêu Nhiên hộ vệ, Đông Phương Mặc là đệ tử của ta. Người thân phận như vậy, không thể khi dễ đệ tử của ta. Người chỉ cần đem ta đánh bại, người tại nói chuyện với đệ tử ta. Quý Dương vặn người nhảy lên đài cao, hơn nữa cách lấy Chiêu Nhiên không đến 3 bước. Chiêu Nhiên nhìn xem Quý Dương, cười lạnh, người thế nhưng là cùng ta chênh lệch dòng dã nhất trọng cảnh giới. Muốn chết sao? Lại thêm ta đây. Tô Kỳ Đạo cũng trực tiếp nhảy lên đài cao. Tô Kỳ Đạo cùng Quý Dương, hai người một trước một sau đứng ở Chiêu Nhiên bên người, tạo thành giáp công chi thế. Cái này khiến Chiêu Nhiên quả thực có chút buồn bực. vốn cho là mình thân phận sẽ dọa lùi tất cả mọi người. Thế nhưng là nghĩ không ra, dĩ nhiên là loại kết quả này. Trung Châu đại lục bên trên, lúc nào xuất hiện nhiều như vậy, ngay cả Chu thị hoàng tộc đều không để vào mắt người. Ta Chu thị hoàng tộc có phải hay không hẳn là chỉnh đốn một chút rồi? Chiêu Nhiên lạnh lùng nhìn xem một trước một sau hai người. Bởi vì hai người kia đều là ngưng huyền cảnh, hơn nữa còn là tế linh sư. Hắn thật đúng là không dám khinh thường. Tự thân linh khí đã lặng lẽ tăng lên, mà lại uy áp cũng đã tán phát ra. Quý Dương cùng Tô Kỷ Đạo càng là ăn ý đồng thời xuất thủ. Ba người này cứ việc không có động thủ, nhưng là song phương đã giằng co lại với nhau. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, mấy đạo thủ quyết đồng thời đẩy ra. Trải qua như thế một lát, thần trí của hắn đảo qua lãnh viêm cấm chế trên người. Đã hiểu được cấm chế này giải pháp. Giờ phút này, sư phụ cùng các chủ đã cùng cái này Chiêu Nhiên quấn quýt lấy nhau. Đông Phương Mặc sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên. Lãnh viêm trên thân cái kia đạo Chiêu Nhiên bày ra cấm chế đã giải khai. Nhưng là Đông Phương Mặc cấm chế nhưng như cũ phụ thuộc vào lãnh viêm trên thân. Thời khắc này lãnh viêm, dĩ nhiên là động một cái cũng không thể động. Lãnh viêm bây giờ thật sự là hối hận. Dù sao mặt mũi đã mất hết, nhưng là tại sao phải sử dụng cái kia cấm kỵ kỹ pháp. Mình bây giờ, bất quá là có thể đứng lên. Tự thân linh khí là không có chút nào có thể vận dụng. Trống trơn có cái ngưng huyền cảnh tu vi, rơi vào Đông Phương Mặc trong tay. Dĩ nhiên là mặc hắn làm thịt trạng thái. Khi Đông Phương Mặc thông qua mình cấm chế giải lãnh viêm trạng thái về sau, phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem cái này đạo cấm chế cho triệt bỏ. Từng bước một đi tới lãnh viêm trước mặt. Lãnh viêm, người nhất định nghĩ không ra có hôm nay đi. Hôm nay, ta liền để ngươi xem cho rõ ràng, ta là như thế nào chém giết ngươi. Nói đến đây, Đông Phương Mặc trong mắt bắn ra hào quang kinh người. Khóe mắt có ngàn trọng sát khí. Lãnh viêm, cứ việc một mực cao ngạo, mà lại đã đến ngưng huyền cảnh. Nhưng là tại Đông Phương Mặc khí thế kia trước mặt, dĩ nhiên e sợ, kia là phát từ đáy lòng e ngại. Không, không muốn. Chiêu Nhiên làm sao cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc là cái như thế nào người dạn dĩ. Vậy mà tại hai người kia cùng mình dây dưa thời điểm, liền muốn đối với lãnh viêm động thủ. Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết à? Ngoài ý muốn, Đông Phương Mặc dĩ nhiên đình chỉ động tác trong tay. Bất quá là dùng ngọc vô hình chống đỡ lãnh viêm cổ. Quay đầu hướng về phía cái kia Chiêu Nhiên nói ra. Chiêu Nhiên hộ pháp, ta chém giết hắn. Thiên kinh địa nghĩa, mà lại là hắn cùng ta ước chiến thua kết quả. Ai có thể bắt ta như thế nào? Liền xem như Chu thị hoàng tộc, lại có thể thế nào? Đông Phương Mặc lời nói này được, quả thực là bá đạo vô cùng. Khí thế loại này, đủ để cho người ngạt thở. Bởi vì Trung Châu đại lục bên trên, không người nào dám không đem Chu thị hoàng tộc để ở trong mắt. Mà Đông Phương Mặc là đệ nhất nhân, tuyệt đối đệ nhất nhân. Chiêu Nhiên bị Tô Kỷ Đạo cùng Quý Dương gắt gao kiềm chế. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lãnh viêm tại Đông Phương Mặc trong tay. Dưới tình thế cấp bách, Chiêu Nhiên rốt cục nói ra khiến người kinh ngạc đến. Đông Phương Mặc, là trong hoàng tộc có người gọi ta đến bảo trụ lãnh viêm. Nếu như ngươi thật giết lãnh viêm, toàn bộ kiếm tông đều sẽ chôn cùng. Ta tuyệt đối không phải hù dọa ngươi. Ngươi thật là phải nghĩ kỹ. Đông Phương Mặc trong lòng bỗng nhúc nhích, khóe môi dương lên có chút ý cười. Xem ra, mình thật đúng là cực đúng rồi. Sớm tại cái này Chiêu Nhiên vừa mới rơi đang tỉ đấu trên đài. Từ khi nói ra câu nói đầu tiên bắt đầu, Đông Phương Mặc liền tỉ mỉ quan sát. Hắn có phán đoán của mình. Đó chính là, có lẽ Chiêu Nhiên không phải loại kia cuồng ngạo người. Mình dùng một chút tiểu thủ đoạn, kích một kích cái này Chiêu Nhiên, rất có thể đạt được hắn muốn đáp án. Quả nhiên, Chiêu Nhiên thật nói ra những lời này đến. Đông Phương Mặc hy vọng một câu. Nhìn thấy Đông Phương Mặc ngừng bảo kiếm trong tay, Chiêu Nhiên tâm cũng lỏng một chút. Nhìn trước mắt dây dưa không rõ hai người, không khỏi cùng trước mắt hai người truyền âm. Hai vị, chúng ta có thể tạm thời dừng tay. Ta có lời cùng hai vị nói. Tô Kỳ Đạo cùng Quý Dương cũng là ngoài ý muốn vô cùng. Nghĩ không ra, khi Đông Phương Mặc thật muốn động thủ thời điểm, cái này Chiêu Nhiên dĩ nhiên thật sợ hãi. Hắn có gì đáng sợ chứ? Hai người cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, trải qua sóng to gió lớn người. Hai người dị thường ăn ý đồng thời rơi vào Đông Phương Mặc bên người. Ngược lại là Đông Phương Mặc, mang theo một mặt thành khẩn. Chiêu Nhiên hộ vệ, có thể hay không đem nói chuyện rõ ràng. Chiêu Nhiên nhìn một chút cái tràng diện này. Hắn cũng không sợ mặt mũi vấn đề. Bởi vì chính mình vốn là không có bỏ lỡ cái gì mặt mũi. Nhưng là lời kế tiếp, là tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Ngay tại mọi người kinh ngạc cùng không hiểu bên trong, Chiêu Nhiên càng không để ý hậu quả. Phất ống tay áo một cái mà, một đạo cách âm cấm chế bao phủ toàn bộ giao đấu đài. Quý Dương cùng Tô Kỳ Đạo rất ăn ý đồng thời kiểm tra cái này đạo cấm chế tình huống. Xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường, mới yên tâm hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Chiêu Nhiên hộ vệ, cần phải cẩn thận như vậy sao? Đông Phương Mặc ngược lại là rất tùy ý. Liền ngay cả Tô Kỳ Đạo cùng Quý Dương đều có chút ghé mắt. Cái này Đông Phương Mặc, đến cùng biết cái gì? Dĩ nhiên như thế đã tính trước dáng vẻ. Nhưng là dưới mắt, lại không phải hỏi thăm những này thời điểm. Chiêu Nhiên giờ phút này, thật sự là cảm giác biệt khuất tới cực điểm. Bởi vì coi như hắn lại nhanh, cũng không thể nhanh hơn Đông Phương Mặc. Bởi vì Đông Phương Mặc ngọc vô hình ngay tại Lãnh Viêm trên cổ. Bên cạnh hắn có dạng này hai vị bảo hộ. Mặc kệ chính mình là động dùng vũ lực vẫn là động dùng lực lượng thần thức. Làm sao cũng không có nắm chắc đem Lãnh Viêm giành lại đến. Đối mặt lấy tình huống như vậy, Chiêu Nhiên đành phải đem hy vọng ký thác vào Đông Phương Mặc tâm tính phía trên. Chiêu Nhiên cũng không phải vừa mới đến, vừa rồi tràng diện, hắn nhưng là nhìn rõ ràng. Đông Phương Mặc, ta sở dĩ khuyên ngươi thả qua Lãnh Viêm, cũng là vì ngươi tông môn Kiếm Tông cùng Ngũ Hành Các. Nếu như bị Hoàng Triều bên trong nghĩ muốn bảo vệ Lãnh Viêm người biết, ngươi cứ như vậy chém giết Lãnh Viêm. Ngươi tuyệt đối sẽ không lại có thời gian yên bình qua. Không đơn giản trên Trung Châu Đại Lục truy sát ngươi. Hơn nữa còn sẽ cầm Kiếm Tông cùng Ngũ Hành Các khai đao. Đến lúc đó, tuyệt đối là máu chảy thành sông. Ta không biết Lãnh Viêm cùng thù hận của ngươi đến trình độ nào. Nhưng là ta nghĩ, kết quả này, ngươi là không nguyện ý nhìn thấy. Dạng này một phen, Chiêu Nhiên nói thành thật với nhau. Hắn cũng là một cái công bằng ngoại nhân đồng dạng, cho Đông Phương Mặc phân tích lợi hại. Đông Phương Mặc nghe xong Chiêu Nhiên, kỳ thật đối với Chiêu Nhiên cái này người ấn tượng vẫn rất tốt. Hắn âm thầm may mắn, mình cược đúng, bởi vì Chiêu Nhiên cũng ngạo khí, nhưng lại không có tùy tiện. Trước người sau người, mang theo là một đoàn chính trực chi khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.